Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tên của ngươi. Ra đi, Tại cầm tới Popo về sau, Ikiyo không nói hai lời lôi kéo Serena đi vào cái không người hẻm nhỏ về sau. Ném ra hai Popo, Latias đi ra lúc liền lắc lắc thân thể. Nhìn tại Popo bên trong có chút khó chịu, mà một cái khác sau khi ra ngoài, thẳng đến Ikiyo cái bóng bên trong rụt đi vào. Đúng vậy, bởi vì Lily có chút lo lắng Ikiyo tình huống, liền để Masado cũng đi theo cùng nhau tới. Chỉ là, nhìn Masado vẫn là như vậy nhát gan, vừa ra tới liền sợ sệt núp ở Ikiyo cái bóng bên trong. Cái này, cái kia... Cái gì Pokemon a? Serena lần nữa ngu ngơ, không rõ nhìn xem Latias. Xem ra, Serena không nhận ra trong truyền thuyết vô hạn Pokemon. Latias trên dưới dò xét Serena vài lần, liền híp mắt gật đầu nói, ân, rất xinh đẹp đâu. Nhìn, Lily ngược lại là đối với Ikiyo mới tìm hậu cung rất hài lòng. Ấy, biết nói chuyện. Serena lần nữa giật mình lui lại hai bước. Đi, đại tiểu thư, người trước chớ giật mình. Về sau có ngươi giật mình thời điểm. Ikiyo cười vỗ vỗ Serena bả vai. Latias đem bắt ở giữa một cái vòng tay ném về phía Ikiyo. Mở miệng nói ra, Ikiyo, đây là mới Keystone. Bởi vì thời gian không kịp, không có đánh tạo mới. Lily trực tiếp đem Karen vòng tay cầm tới. Ikiyo sau khi nhận lấy kéo ra khóe miệng. Nhìn trong tay cái kia vàng nhạt cùng loại dây cột tóc bình thường vòng tay. Cuối cùng, Ikiyo một mặt quỷ dị dẫn tới cổ tay phải bên trên. Không có cách, tay này vòng qua nữ tính hóa. 18, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta mau chóng tới. Tỉnh Mewtwo đã xảy ra chuyện gì? Ikiyo méo mó đầu, phát giác giống như không có chuyện gì khác về sau. Liền nhảy lên Latias phần lưng. Ngươi cái này muốn đi. Cái kia, ngươi còn không có nói cho ta biết. Tên của ngươi, Serena sắc mặt có chút quái dị nói xong. Serena cũng nói không chính xác đối Ikiyo là ý tưởng gì. Chỉ cảm thấy Ikiyo đầu óc tương đương có vấn đề. Dọc theo con đường này cũng loạn thất bát tao, khiến cho Serena não mạch kín cũng có chút không bình thường. Bây giờ Ikiyo như thế rời đi đương nhiên được, về sau sẽ không bao giờ lại có cái gì gặp nhau. Nhưng không biết tại sao, liền là có chút quái gì. À đúng, suýt nữa quên mất, Ikiyo vỗ vỗ cái trán, nhếch miệng cười cười nhìn về phía Serena. Serena cũng dường như nghĩ đến cái gì khẽ cười nói, à, ta là sát, chỉ là, Serena nói ra một nửa thời điểm, ánh mắt ngốc tiết, lời nói cũng dừng lại, ngô, hạ cái gì ám chỉ tốt đâu, nói xong, Ikiyo liền tan hết mắt trai phấn quang, nhảy xuống Latias phần lưng, các loại tối nay trực tiếp để cho người ta mang về không phải tốt. Latias nói xong, cũng đi theo lam quang lóe lên biến thành nhân hình. Không vội, mỹ vị đồ ăn tổng phải từ từ nhấm nháp. Ta thế nhưng là rất ưa thích Serena đó a. Ikiyo lắc đầu nói xong, duỗi tay vuốt ve bên trên Serena gương mặt, cảm thụ được cái kia trơn mềm da thịt. Cùng Samantha giống nhau sao? Lily tò mò nhìn Ikiyo. Nói không chừng còn tại Samantha phía trên đâu. Ikiyo nhếch nhếch miệng cười. Lily nghe đến nơi này, ngược lại là có chút kinh ngạc lần nữa đánh giá đến Serena. Serena giống như ưa thích Ash. Sách, ta cũng không thích mang tha thứ mũ a. Còn tốt hiện tại không có cùng Ash tiếp xúc qua đâu. Ngô, vậy cứ như thế tốt. Ikiyo cầm bốc lên cái cằm lầm bầm. Lại một lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Serena, ngươi còn nhớ rõ ngươi 7 tuổi năm đó chạy hè sao? Ikiyo híp mắt hỏi, nói đến, cái này cũng không giống như nguyên tác mãi mãi xa 10 tuổi a. Đến nay đều có cái nhanh 7 năm, người bình thường là đều không sẽ nhớ a. Đổi Ikkyo, nói không chính xác ngày thứ hai liền quên hết. Nhớ kỹ, Serena ngu ngơ trả lời. Ikkyo hài lòng gật đầu cười nói, dạng này a. Vậy ngươi còn nhớ rõ, năm đó có phải hay không có một vị thiếu niên ở trong rừng cứu được lạc đường cùng té bị thương ngươi? Nhớ kỹ, như vậy, còn nhớ rõ vị thiếu niên kia tướng mạo cùng danh tự sao? Nhớ kỹ, hắn kêu cái gì? As, ngươi đối As có bao nhiêu lý giải? As là Kanto Palit Thao người, ta chỗ này còn có hắn năm đó còn sót lại ở khăn tay. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lily liền như thế tò mò nhìn một hỏi một đáp hai người. Ikkyo tựa như người phần hiểu rõ Serena. Với lại, As cùng Serena có quan hệ. Sửa chữa ký ức hẳn là không có vấn đề. Chớ nói chi là tăng cường sau mị hoặc chi nhãn. Chỉ là, một khi Serena đi thăm dò năm đó tham gia trại hè danh sách, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Nói không chính xác liền sẽ giải trừ sửa chữa ký ức ám chỉ. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Có thể lộ tẩy cũng chỉ có giáo sư Oak cùng Winona tỷ. Mà Serena hẳn là sẽ không đi thăm dò loại chuyện này. Ikkyo cứ như phlễn lông mày sâu nhăn, xoa cằm lầm bầm. Tại Ikkyo xem ra, trực tiếp để Serena khăng khăng một mực thích mình, quá mức không thú vị. Quả nhiên vẫn là muốn cùng Samantha, một chút xíu cua được tay, mới là lớn nhất niềm vui thú chỗ, mới là có thành tựu nhất cảm giác. Lại nói, một khi sửa đổi cái này ký ức, cái kia chính là trực tiếp đề cao độ thiện cảm đến gần như đầy a. Chỉ cần vứt bỏ thiếu nữ thận trọng, đây còn không phải là vài phút bên trên lũy. Tốt, đã dạng này cũng không có gì do dự. Ikkyo gần sát Serena bên tai nhẹ giọng nói ra, Serena, ngươi 7 tuổi năm đó tham gia trại hè, cứu được ngươi nam hài không gọi As, gọi Ikkyo, hình dạng là, nói xong, Ikkyo liền dừng lại, bởi vì Ikkyo nghĩ tới, miêu tả lời nói không nhất định thành công, thế nhưng là ảnh chụp cái gì cũng không có a, Ikkyo cũng không thích chụp ảnh. Lúc nhỏ ảnh chụp cũng không có mấy chương. Với lại, cái kia mấy chương tựa như đều bị Winona cho giấu đi. Phòng ngừa Ikkyo hủy thi diệt tích. Nghĩ đi nghĩ lại, Ikkyo sắc mặt dần dần phát khổ. Ikkyo, sao rồi? Lily nhìn thấy Ikkyo sắc mặt, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi. Ikkyo lắc đầu, thực sự không biết làm sao nói. Miêu tả lời nói một khi Serena nhớ lại, đoán chừng liền sẽ giải trừ ám chỉ a. Nói cách khác, muốn phải sửa đổi Serena ký ức để cho mình thay thế As, giống như phi thường khó khăn a. Đã dạng này, vậy liền bắt đầu từ số 0 đi. Chỉ cần Serena không nhớ nổi As, Ikkyo lẩm bẩm, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Đúng vậy a, tại Ikkyo nghĩ đến Serena tất nhiên đối cái kia As ký ức khắc sâu, cho tới đến bây giờ đều không chút cùng nam sinh khác tiếp xúc qua đi. Cũng chính là cái gọi là mối tình đầu. Tốt a, Serena 7 tuổi mối tình đầu. Cái này yêu sớm cũng quá sớm đi. Thật sự là châu ích. Bất kể nói thế nào, một khi Serena quên mất As, tại Ikkyo xem ra, cái kia chính là thỏa thỏa ngây thơ thiếu nữ. Vài phút mắc câu sự tình a. Muốn đến nơi này, Ikkyo lần nữa gần sát Serena bên tai, nhẹ giọng nói ra, Serena, quên lời nói mới rồi. Ngươi năm đó tham gia trại hè thời điểm, không có người cứu ngươi, là chính ngươi từ trong rừng đi tới. Khối kia cột vào chân ngươi bên trên khăn tay, là ngươi trước đó nhặt được. Bởi vì thụ thương, mình cột lên đi. Chiếc khăn tay này nếu không phải Serena mình nói ra, Ikkyo đều muốn quên hết đâu. Tại về sau, Ikkyo liên tiếp lặp lại 3 lần, mới ngừng lại được. cũng tương tự phát giác được Serena cái kia do dự, giấy giụa thần sắc, bất quá cũng may một điểm, mị hoặc chi nhãn hiệu quả đủ mạnh, hoàn mỹ áp chế xuống. Baba Ikkyo lui lại một bước phủi tay, mà Serena thần sắc cũng dần dần khôi phục. Lily nghiêng đầu một cái, ngược lại là xem hiểu Ikkyo giải quyết xong. Lam quang lóe lên lần nữa hóa thành Latias. Ngô, giống như, quên hết cái gì? Serena ôm đầu, sắc mặt biểu hiện rất là thống khổ. Đại tiểu thư, ngươi thì thế nào? Ikkyo nhếch miệng cười. Không có, Serena thả tay xuống, lắc đầu, lại tốt giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng mỉm cười nói, à đúng, ta mới vừa rồi còn tại tự giới thiệu đâu. Ngô, nói lại lần nữa xem tốt, ta là sát, ngô, Serena nói xong, liền trừng to mắt, toàn thân cứng ngắc ở. Bởi vì, Ikkyo đưa tay nắm lấy Serena khuôn mặt nhỏ. Nhắm ngay cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên. Lần này Serena triệt để ngây ra như phỗng, cả thân thể đều cứng đờ, hoàn toàn không biết chống cự, thậm chí bị Ikkyo công phá hàm răng cũng không hề hay biết giống như. Thật lâu, rời môi về sau, Ikkyo liếm môi một cái vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, chúng ta lần sau gặp lại rồi. Nói xong, Ikkyo liền xoay người nhảy lên Latias phần lưng. Tại Ikkyo xem ra, Serena loại này ngây thơ thiếu nữ, quăng ra nụ hôn đầu tiên về sau, còn không phải các loại khó mà quên. Nói không chính xác, cũng bởi vì các loại suy nghĩ quấn quanh, thích mình nữa nha, lại thêm Serena triệt để quên hết As. Dạng này Serena, mối tình đầu, không chính là mình mà. Oa tương đương, Latias kêu to một câu, một trận khí bão truyền ra, chở Ikkyo bay thẳng trời đi lên, mà Serena cũng bị cuồng phong kia thổi giật mình tỉnh lại. A, cái gì cùng cái gì a? Ngươi làm sao lại như thế thân? Thân, a, nụ hôn đầu của ta a. Còn có, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi a. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.